Chương 431, Mị Cổ tỏ quyết ý có thể sáng sớm hôm sau, vô trần cốc bên trong thật vất vả thoáng trơn nên bàn nở dê phản nở dê bầu không khí lại bị hai người đánh vỡ, không phải người khác, chính là Cờ Ti Nạ cùng Mị Cổ tỏ hai nữ. Mới vừa sắp tới, hai nữ hầu như lui co quắp trên mặt đất, các nàng để mau chóng trở về vô trần cốc thế nhưng liều mạng toàn lực đi chạy đi, dòng dã hai ngày hai đêm không có chớp mắt, hầu như lui hư thoát. Mà nhìn thấy hai nữ, Mị Nạ rủ Kỳ Trà cùng Hạ Cụ Dạ vội vàng đưa các nàng phù đến Anh Lạc Thương Phong trong phòng, chỉ là nhìn vẻ mặt xương dung hai nữ, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Ở tình huống bình thường, bọn họ phải làm đem Dạ Hỉ Cổ bỏ mình loại kia liên tiếp sự kiện báo cho hai nữ, thế nhưng bọn họ cu nở dê chú ý tới hai nữ trên mặt bi thương nghiêm túc vẻ, trong lòng bay lên nồng đậm bất an cảm giác. Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ, uống một ngụm trà giải trừ giải khát. Lan Tâm Kiên chỉ cái bụng lớn từ trong nhà bếp đi ra, cười bưng lên một bình trà lạnh. Nhìn thấy Lan Tâm, Anh Lạc Thương Phong trên mặt cùng Hạ Cụ Dạ cùng Mị Nạ rủ Kỳ Trà lẫn nhau đối diện một chút, trong mắt đê ưu toát ra mở mịt luôn cuốn vẻ. Chỉ là này một tia mở mịt vẻ tuy rằng đây là nháy mắt, có thể Lan Tâm đối với mọi người cũng coi như là biết rất sâu, tự nhiên bắt lấy này một tia dị dạng, không khỏi tinh tế đánh giá Anh Lạc Thương Phong, nhưng thấy hắn tuy sắc mặt như thường, có thể vẻ mặt trong lúc đó vẫn là mang theo một tia không tự nhiên. Hơi nhíu nhíu mày lại, Lan Tâm có chút kỳ quái, Na Nở Dê là thận trọng người, Cu Nở Dê cảm thấy bầu không khí có chút không dô Nở Dê bình thường Nở Dê. Mà lúc này Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ lại là không quản những này, lúc này các nàng lòng còn treo trên thân rổ rổ dạ cụ màu đây, dồn dập đem nước trà uống một hơi cạn sạch, có thể hay là trong lòng quá mức lo lắng, hai nữ càng không hẹn mà cùng sặc một cái. Làm sao gấp gáp như vậy? Lan Tâm vỗ vỗ hai nữ phía sau lưng, đồng thời nghi ngờ hỏi, cụ mò không với các ngươi trở về nghe được Lan Tâm câu hỏi, Anh Lạc Thương Phong vội vàng cướp nói, Lan Tâm, ngươi hắn vốn muốn nói, ngươi thân thể không thích hợp, đi về trước nghỉ ngơi. Có thể nói được nửa câu, nhìn thấy Lan Tâm trên mặt càng thêm ve mặt nghi hoặc, làm thế nào cũng không tiện phun ra môi đến. Nhìn thấy biểu hiện quái lạ Anh Lạc Thương Phong, Lan Tâm lông mày nhíu chặt, vẻ nghi hoặc càng sâu. Có thể Na Nở Dê còn chưa đạt đến hỏi dò, lại nghe Cờ Tì Nạ nói rằng, chán ghét quỷ, hắn đi Cổ Nổ Hạ báo thù trong lòng mọi người dùng mình, cảm giác bất an trong lòng càng sâu. Hắn đi Cổ Nổ Hạ báo thù, báo mối thù gì nghe được mọi người hỏi dò, Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ viền mắt không khỏi lại đỏ lên, sâu sắc thở dài, vớt lên hạ xuống nội tâm bi thương, các nàng mới đưa Kỳ U U bị pha phong. Đệ tứ hổ cả vợ chồng chết trận một loạt đầu đuôi câu chuyện em hay nói. Đám người lòng người bên trong nổi lên cơn sóng thần, trong lúc nhất thời càng ngẩn người tại đó. Chẳng qua không để ý đến khiếp sợ mọi người, hai nữ vẫn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chuyện đã xảy ra chính là như vậy nếu không là đạn rổ cái kia lao xuất sinh, Mị Nạ Tô bọn họ cu nở dê không biết lời nói đến chỗ này, hai nữ trên người lần thứ hai lóe ra không ít sát khí, Cờ Tì Nạ toàn thân bị trả cờ dạ bao vây. Mà Mị Cổ Tỏ xạ dị gẳng đã theo trong mắt để nơi nổi lên. Có thể bỗng dưng, Mị Cổ Tỏ trong mắt co rụt lại, ánh mắt khiếp sợ bỏ qua Mị Nạ rủ Kỳ Trà chúng người, làm cho các nàng trong đầu run dậy một cái. Cô nản tỷ ở đây ta thật giống cảm nhận được Na Nở Dê Trả Cờ Dạ. Na Nở Dê Trả Cờ Dạ thật giống rất suy yếu, câu nói này có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Anh Lạc Thương Phong loại kia chi tình ba người không khỏi cả kinh. Bọn họ ngược lại đã quên Mị Cổ Tỏ xạ gì gẳng có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định trả cơ ra, mà Lan Tâm cùng Cờ Tì Nạ nhưng là hơi run run, lập tức đưa mắt cu nở dê hạ thấp trên thân bọn họ. Thương Phong, ngày hôm nay ta liền cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, lẽ nào ngươi có chuyện gì gạt ta sao? Lan Tâm hỏi. Ta Anh Lạc Thương Phong nói quanh co mấy lần, có thể làm sao cu nở dê không biết trả lời như thế nào. Mà Bạ Cụ Dạ cùng Mị Nạ rủ Kỳ Trà nhưng là ánh mắt lấp lóe, không dám đối diện chính đang nhìn mình Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ. Các ngươi không nói Cờ Tì Nạ, chúng ta đi tìm Mị Cổ Tỏ chính đang nổi nóng, cu nở dê không còn nữa bình thường ôn nhu vẻ mặt, hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy. Đừng đừng đừng, Anh Lạc Thương Phong cắn răng, trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Trong mắt của hắn né qua bất đắc dĩ vừa thương xót thích vẻ mặt. Ba người tầng tầng thở dài, mang theo các nàng hướng về ổ bi tổ trụ sở đi đến. Nay vừa đi, kết quả hiển nhiên không cần phải nói, vừa mới bước vào cửa phòng, các nàng liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, mà nhìn thấy chạy về cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ, ổ bị tổ vốn là lánh khóc sắc mặt cu nở dê lộ ra một vẻ kinh ngạc. Làm sao sẽ giả hỉ cô đại ca chết rồi nạ gạ tổ đại ca cùng cổ nạn tỉ các nàng lan tâm che miệng, nước mắt tự đứt đoạn mất tuyến chân châu xem như lưu lại, mà hay là chịu đến đả kích quá lớn, na nở dê càng cảm thấy trong bụng hài tử run lên, tiện đà một luồng xót ruột đau nhức từ trong ổ bụng chuyển đến. Ạch ạch ạch lan tâm ôm bụng mồ hôi lạnh ứa ra. Lan tâm anh lạc thương phong lo lắng giống lên một tiếng, vội vàng đem thê tử ôm vào trong ngực. Na nở dê thật giống muôn sinh. Hạ cú dạ cu nở dê giúp đỡ đem lan tâm nâng dậy, trầm giọng nói. Tình cảnh nhất thời một đoàn rối loạn, anh lạc thương phong cùng hạ cụ dạ vội vàng đem lan tâm ôm đi ra ngoài, đuổi về trong phòng chờ sinh, mà cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ cùng ố bị tổ lẫn nhau trầm mặc một hồi, ngược lại hai nữ dẫn theo mở miệng trước, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rù mạ kỳ mạ xả xỉn tin qua đời nói cho hắn. Nghe được mỉ nạ tổ vợ chồng bị hại chết, ố bị tổ vẻ mặt tuy rằng không có quá nhiều biến hóa, có thể ánh mắt lại lấp loe không yên. Dấu ở tay háo bên trong nắm đấm cu nở dê không khỏi run lên một cái, có thể thấy được nội tâm của hắn không hề tự bề ngoài thể hiện ra bình tĩnh như vậy. Mà hắn cu nở dê chậm rãi đem chính mình trải qua tất cả nói cho hai nữ. Theo ố bị tổ tự thuật, hai nữ vẻ mặt do phẫn nộ chuyển hóa thành bi thương, do bi thương chuyển hóa thành cựu hận, do cựu hận chuyển hóa thành mở mịt, do mở mịt chuyển hóa thành bình tĩnh. Hồi lâu, mỉ cổ to bỗng dưng mở miệng, âm thanh cũng không còn nữa dịu dàng, mà là lạnh lạnh cực kỳ, xem ra, ta cu nở dê đến lựa chọn thời điểm. Cờ tí nạ hơi run run, quay đầu nhìn một sắc mặt bình tĩnh mỉ cổ tỏ, há miệng, cũng không biết làm sao mở miệng. Mỉ cổ tỏ không thể so cờ tí nạ, na nở dê thế nhưng ở cổ nổ hạ từ nhỏ lớn lên, thế nhưng ủ chỉ hạ tộc nhân. Bất luận na nở dê như thế nào đi nữa yêu rổ rổ giả cù mò. Na nở dê cu nở dê không thể cùng cỡ tì nạ như vậy hào hiệp, nói cùng cổ nổ hạ chém cắt hết thảy liền chém cắt hết thảy, trong lòng không có một tia khúc mắc. Ô bị tổ mang ta đi cổ nổ hạ, lấy cú mò đại ca tính tình, hắn khẳng định là quay lại cổ nổ hạ mì cổ tỏ túi thấp đầu, mái tóc che khuất gò má của hắn. Mì cổ tỏ ngươi cỡ tì nạ, ngươi có thể không đi, nhưng ta nhất định phải trở lại làm cái kết thúc. Nghe được mì cổ tỏ, cỡ tì nạ đành phải than nhẹ một tiếng. Không nói nữa. Ổ bỉ tô nhẹ nhàng hít một hơi, sắc mặt tuy rằng bình thản, trong mắt lại né qua một tia vẻ khó khăn. Ta để ngươi dẫn ta đi không có được trả lời chắc chắn, mỉ cổ tỏ bỗng dưng ngẩng đầu lên, gào thét một tiếng. Ổ bỉ tô hơi run run, hắn lần thứ nhất nhìn thấy mỉ cổ tỏ lộ ra thần sắc dữ tợn, nhìn mỹ lệ trong mắt bên trong cao tốc chuyển động xạ dị gẳng, nhẹ nhàng hít một tiếng.